Chương 216, như thế nào chiến đấu? Nhìn xạ lạ mạn đỡ cứ như vậy theo không gian vỡ nát, Hàn Dâu ngẩn người tại đó, chỉ cảm giác lòng của mình cũng thoái. Hắn không biết tại sao phải phát sinh loại tình huống này, bất quá hắn không cảm giác xạ lạ mạn đỡ khí tức, cũng không phải là trở lại thông linh giới, mà là hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Mình hết thể đều là bắt nguồn ở xạ lạ mạn đỡ, càng là mình mấy thập niên qua thân mật vô gian chiến đấu đồng bọn. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đột ngột ly khai tự mình, làm cho Hàn Dồ có chút khó có thể tiếp thu. Chẳng qua sự thực là không đỡ cờ sẽ cải biến, ngay sau đó Phong Thang đã bị một to lớn lửa giận nuốt mất, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía yêu nguyệt, trong mắt là vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Thủy đột. Thủy Long đạn thuật hai tay rất nhanh kết ấn, bên người nước mưa ở Hàn Dồ bên cạnh tụ tập, sau một khắc cũng đã ngưng tụ ra một cái dữ tợn to lớn Thủy Long. Vũ Chi Quốc. Cái này quanh năm nước mưa liên miên không dứt quốc gia, thế nhưng thuyết ở si độ thượng so với Thủy Chi Quốc còn phải cao hơn vài phần, vậy dĩ nhiên là vô cùng thích hợp thủy độn nhận thuật sử dụng. Không chung khắp nơi đều là nước mưa, tuy thời liền có thể đem ra sử dụng, có thể nói là đem thủy độn nhận thuật cần trả cờ dạ tiêu hao cho xuống đến thấp nhất, nhưng lại có thể phát huy được uy lực càng mạnh mẽ hơn. Xạ lạ mạn đờ hạn dô đồng thời cũng là một vị cường đại thủy độn ni dạ. Đồng thời mượn vũ chi quốc môi trường sắc bén, càng là đem thủy độn nhận thuật uy lực phát huy nâng cao một bước. Thủy Long gầm thét hướng yêu nguyệt công kích đi, dãy rùa khổng lồ quanh co thân thể, hàm răng sắc bén trông rất sống động, thoạt nhìn gần giống như một cái sống sờ sờ thần long. Nếu là lúc trước lời nói, đối mặt như vậy thủy độn công kích yêu nguyệt khả năng căn bản sẽ không lưu ý, bởi vì thủy độn nhận thuật với hắn mà nói là sức miễn dịch mạnh nhất nhận thuật. Loại này cấp độ B thủy độn nhận thuật căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Bất quá bây giờ không được, không còn cách nào thủy hóa hắn và người thường hầu như không có gì khác nhau, tự nhiên cũng liền không còn cách nào miễn dịch nước này độn công kích. Duy nhất có thể làm, chính là giống như một võ sĩ giống nhau dùng đao trong tay tiêm đi ngăn cản cái này nhận thuật công kích. Mà yêu nguyệt, thế nhưng không có đem chính mình kiến thức cơ bản cùng quên. Tay trái khoát lên đến nhắm lại. Nhìn rít gào mà đến Thủy Long, trong lòng không có bất kỳ khẩn trương gì cùng hoảng loạn, trên mặt cũng là vô cùng bình tĩnh và đạm nhiên, bình tĩnh chính là lúc này yêu nguyệt cho người cảm giác. Tĩnh nhược sử tử di chuyển như thỏ chạy, sẽ ở đó Thủy Long đi tới trước người thời điểm, yêu nguyệt động. Thượng thiêu bạch sắc quang mang hiện lên, nước kia Long cũng không có dừng lại, chỉ có thể quá thân thể lại từ trung gian nước ra chia làm hai nửa, vẫn từ đầu tới đuôi đều là bị nhất tề mở ra. Không có thương tổn được yêu nguyệt mảy may. Chính là thượng thiêu, cái này yêu nguyệt trước đây vì trở thành quỷ kiếm sĩ học tập nhất kỹ năng cơ bản, qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng có quên, cho dù là hiện tại mỗi ngày cũng sẽ xuất ra thời gian nhất định đi tu luyện, trừ phi là có cái gì tình huống đặc biệt, nếu không là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Kỹ năng này tuy là uy lực rất nhỏ, chẳng qua yêu nguyệt biết căn cơ càng vững chắc đi lại càng xa đạo lý. Cho nên đối với những thứ này kỹ năng cơ bản hắn chưa từng có buông lòng qua, mà bây giờ liền phát huy ra tác dụng của chính mình. Bạch tay cầm thảo thế kiếm, hướng về xạ lạ mạn đờ hẳn rổ tiến lên, gương mặt kiên nghị lạnh lùng nghiêm nghị, đây mới thật sự là yêu nguyện. Không còn cách nào thủy biến hóa cũng tốt, không thể vào huyết chi trạng thái cuồng bạo sử dụng cuồng chiến sĩ kỹ năng cũng được, cái này cũng không đại biểu yêu nguyện chính là một cái thủ không cơ bụng lực thư sinh. Dưới loại tình huống này hắn như trước có thể chiến đấu. Bạch hướng về phía xạ lạ mạn đờ hẳn rộ thân thể liền chém tới, lưới đao sắc bén trực tiếp đem đối với phản thân thể chém thành hai nửa, chỉ bất quá rất nhanh thì hóa thành một thác nước tí tàn mát. Đây là thủy phân thân chi thuật tiểu tử, ngươi lẽ nào cho rằng chỉ dựa vào trong tay một cây đao là có thể cùng ta hẳn rộ đối kháng sao? Xuất hiện ở yêu nguyệt bên cạnh cách đó không xa, xạ lạ mạn đờ hẳn rộ giọng nói có chút khinh bỉ nói rằng, chỉ bất quá đối với cái này Hàn Dô lời nói, yêu nguyệt cũng không chút nào phản ứng, chỉ là lại một lần nữa xông lên. Hừ, ngươi rút lui, hỏa độn. Khởi bạo phù thuật chứng kiến yêu nguyệt xông lại, Hàn Dô đông nhiên quỷ dị cười, trong tay kết một cái ấn thức sau đó hai tay phách trên mặt đất. Ngay yêu nguyệt bước ra một cước kia sau đó, mặt đất đông nhiên thăng lên một đống đã bị đốt khởi bạo phù, mắt thấy sẽ bạo tạc, đúng lúc phản ứng lại yêu nguyệt vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi. Âm trùng thiên bạo tạc, sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả cái này trong phạm vi nước mưa đều ngắn ngủi dừng lại. Nhìn uy lực nổ tung, yêu nguyệt trên mặt lộ ra một cái lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, nếu như mình phản ứng chậm nữa điểm bị tạc đến, không còn cách nào thủy hóa mình tuyệt đối là tan xương nát thịt. Hiện tại cũng không phải là buông lỏng thời điểm, ầm thoại âm rơi xuống phía sau, chỉ cảm thấy bên hông đau xót, sau đó thân thể bay thẳng đi ra ngoài, trên không trung quần cuộn vài cái, trong tay thảo thế kiếm cắm trên mặt đất, cái này tài giữ vững thân thể. Chỉ bất quá nhìn về phía nguyên địa thời điểm, Hàn Dồ thân ảnh cũng đã lần nữa biến mất. Ta ở chỗ này đây, thanh âm từ phía sau truyền đến, cả người lông tơ chợt nổi lên, không kịp nghĩ nhiều liền nhanh lên mau tránh ra, chỉ bất quá nhìn về phía nơi đó thời điểm, nhưng chỉ là chứng kiến một đạo ở di chuyển nhanh chóng tan ảnh. Tốc độ thật nhanh, trong lòng cảm thán. Tiểu tử, để lão phu nói cho ngươi biết làm hậu bối, là hẳn là bất luận cái gì đối đãi tiền bối Xạ Lạ Mạn Đờ. Hàn Dồ thanh âm từ chung quanh truyền đến, lại chỉ có thể chứng kiến hàng loạt tan ảnh. Cụ thể ở nơi nào đó đã không phải là loài người con mắt có thể phân biệt ra được. Đây chính là Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ căn cứ thông thường thuấn thân thuật cải tạo dành riêng mình thuấn thân thuật, bên ngoài sử dụng nguyên lý cùng với hiệu quả cho dù là nguyên lấy chung cũng không có ghi chép, cho nên yêu nguyệt cũng là không có gì biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá lúc này yêu nguyệt cũng đã tỉnh táo lại, bối rối đối với một cái ở trong chiến đấu người tuyệt đối là nhất nhược điểm chí mạng. Sừng hơi nứt ra, trên trán dấu vết tựa hồ là đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt.